Chương 167, quỷ dị trấn nhỏ, tháng 9 năm 10 cầu đặt. Bất quá Nạ Ạ Kỳ lại đi vào cái trấn nhỏ này phía trước, hay là muốn lại cảnh cáo một lần Nạ Mị cùng Vivi. Hai người các ngươi muốn rõ ràng, cái trấn nhỏ này cũng không phải là giống như phía trước như vậy thông thường dáng vẻ, bên trong sẽ có rất nhiều không biết tên tật bệnh, có thể hai người các ngươi rất nhanh sẽ bị cảm hóa bên trên. Hắn quay đầu lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn Nạ Mị cùng Vivi nói. Khiến người ngoài ý chính là, Nạ Mị cùng Vivi hai người chẳng những không có bất kỳ khẩn trương gì, ngược lại là bên trong đôi mắt có một ít chờ mong. Đây cũng là để Nạ Ạ Kỳ trong lòng có chút nghi hoặc. Lẽ nào cái này hai cô bé còn không sợ tật bệnh cảm hóa sao? Cái này cùng Nạ Ạ Kỳ phía trước dự liệu đến dáng vẻ, có chút không quá giống nhau. Cô gái tâm tư, có thể cũng không có tốt như vậy đoán. Có thể đối với Nạ Ạ Kỳ mà nói, hắn lo lắng chính là Nạ Mị cùng Vivi hai cái nhân an toàn tính mạng. Bất quá đối với Nạ Mị cùng Vivi mà nói, hai người bọn họ nữ hải càng muốn chính là Nạ Ạ Kỳ quan tâm. Nếu như lúc này đây bọn họ may mắn được đến rồi tật bệnh, như vậy ba tốt trong lòng nhất định sẽ rất khẩn trương. Khả năng hai người bọn họ nữ hài liền 16 phải nhận được một ít trước nay chưa có chiếu cố. Đây là Nạ Ạ Kỳ coi như là như thế nào cũng không thể nghĩ tới một cái ý nghĩ. Yên tâm đi, thuyền trưởng, để cho chúng ta tiến nhập cái trấn nhỏ này, đi giải cứu những thống khổ kia bên trong mọi người. A Nạ Mì nói không sai, hòn đảo nhỏ này mặc dù cũng không là thuộc về Ả Lạ Bạ Tạ Vương quốc, nhưng dù sao hai cái quốc gia lân cận rất gần, cho nên hòn đảo nhỏ này ở trên nhân dân với ta mà nói cũng rất trọng yếu. Hai cô bé ngươi một lời ta một lời, thoạt nhìn đều vô cùng nghĩa tránh ngôn tử. Nghe thế hai cô bé lời nói sau đó, Nạ Ả Kỷ cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể mang theo hai cái người đi tới trong cái trấn nhỏ này mặt. Tiến nhập trấn nhỏ sau đó, ba người rằng giặc bước chậm ở trên đường phố, dường như cũng không có chuyện gì phát sinh. Xem ra cái dạng này cũng không có cách nào đi tìm hiểu đến tật bệnh tin tức. Á Nạ Mỉ quan sát đến chung quanh người đi đường có chút khổ não nói rằng, nàng lúc đầu muốn nhìn một chút những thư ở trong truyền thuyết tật bệnh rốt cuộc là tình hình gì, nhưng là bây giờ xem ra cũng không có có bất kỳ cơ hội nào, nếu như tiếp tục như vậy nữa, thời gian khả năng sẽ hết sạch. Không nên gấp gáp, để cho chúng ta đi trước cái tử quán. Nạ Ả Kỳ sắc mặt vô cùng bình tĩnh, căn bản cũng không có chút nào dáng vẻ lo lắng. Nạ Ả Kỳ tiên sinh nói không sai. Tử quán hoàn toàn chính xác là một người tiếng hôn tạp địa phương, ở cái kia địa phương có thể tìm hiểu ra rất nhiều tin tức. Vivi cũng gật đầu. Nàng nói như thế nào cũng là tổ chức bạ rổ quẹ bên trong một cái nhân vật trọng yếu. Mỗi khi chấp hành nhiệm vụ thời điểm, người thứ nhất phải đi địa phương khẳng định chính là tiểu quán loại này địa phương. Bởi vì nơi đó mặt hạ người gì đều có, đến từ ngũ hồ tứ hải hải tặc hoặc là phi thường người bình thường, đều là cũng phải đi trong tiểu quán thật tốt uống một chén. Ở hải tặc trong thế giới, mọi người có thể không có thực lực, cũng có thể không có kim tiền, nhưng duy độc không thể thiếu rượu. Đối với bọn họ mà nói, giống như là đệ nhị sinh mệnh giống nhau, như vậy trọng yếu đồ vật. Cứ như vậy ba người chậm rãi đi tới trong cái trấn nhỏ này mặt lớn nhất tử quán. Làm bọn họ còn không có tiến nhập tử quán thời điểm, liền nghe được bên trong tiếng người huyên náo, còn rất nhiều người đang ở cười ha ha. Nạ Ạ Kỳ nghe đến mấy cái này thanh âm sau đó, không khỏi nhíu mày một cái. Trong cái trấn nhỏ này mặt nhân dân thoạt nhìn đều rất khẩn trương. Vì sao cái này tiểu trong tiểu quán lại vẫn sẽ có như vậy hoan thanh tiếu ngữ? Người bên trong này hình như là có điểm lại càng kỳ quái. Nạ Mị dường như cũng nghe đến rồi trong tiểu quán truyền tới tiếng cười, không khỏi nói rằng. Ta cũng không phải quá rõ ràng, dường như bọn họ đang ở chúc mừng cái gì có ý sự tình giống nhau. Vi lắc đầu, cũng không hiểu cái này trong tiểu quán rốt cuộc là có nhiều tồn tại. Quên đi, không muốn suy đoán nhiều như vậy, chúng ta đi vào về sau cũng biết phương diện này phát sinh cái gì. Nạ Ả Kỳ sau khi nói xong, liền dẫn Nạ Mỉ cùng Vivi hai cô bé tiến nhập tử quán. Làm bọn họ tiến vào tử quán sau đó, toàn bộ trong tử quán một mảnh lặng ngắt như tờ, tất cả tiếng cười hơi ngừng. Quả nhiên, người bên trong này chính như cùng Vivi nói như vậy, hạng người gì đều có. Có chỗ ngồi che mặt sắc hung ác hải tặc cũng có địa phương, ngồi giống như cái loại này thượng lưu nhân vật tầm thường, thậm chí còn có cái này cái quốc gia quý tộc. Tuy là bọn họ tướng mạo bất đồng, thân phận bất đồng, có thể ánh mắt của bọn họ trong tựa hồ cũng lộ ra một tia khinh miệt, còn có không phải hữu hảo. Dường như đối với bọn họ mà nói, Nạ Ạ Kỳ xuất hiện giống như là khách không mời mà đến một dạng. Bất quá đây hết thể cũng không có đối với Nạ Ạ Kỳ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Hắn chậm rãi ở tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới, đi tới một cái an tĩnh vị trí. Nạ Mị cùng Vivi hai cái người trong lòng rất là khẩn trương. Trong tiểu quan nhân, trên cơ bản toàn bộ đều là hung thần ác sát nhân vật tầm thường. Loại này khẩn trương bầu không khí thật sự là khiến người ta có chút thở không thông. Lão bản, cho ta tới hai bình hảo tiểu. Sau khi ngồi xuống, Nạ Ạ Kỳ thơ ơ không đếm tỉa hướng về phía Tiểu Bảo nói rằng. Tiểu Bảo khỏe miệng co giật một cái, sắc mặt dường như có chút không đúng lắm. Vừa lúc đó, mấy người mặc thị vệ quần áo người, đi tới Nạ Ạ Kỳ trước mặt. Mấy người bọn hắn khỏe miệng đều mang nụ cười âm trầm, che ở Nạ Ạ Kỳ trước mặt, dường như cũng không muốn để hắn uống rượu giống nhau. Hắc hắc hắc, tiểu tử, ngươi là từ cái gì địa phương tới? Một người trong đó thị vệ đầu lĩnh, nhìn Nạ Ạ Kỳ không có hảo ý cười nói. Người khác cũng đều theo ồn ào. Trong tiểu quán hết thể khách hàng, toàn bộ đều đang cười trên nỗi đau của người khác nhìn bên này. 240 mấy cái này thị vệ toàn bộ đều là dùng đảo quốc vương thủ hạ. Bọn họ từ trước đến nay đều là hoành hành ngang ngược, dùng đảo quốc vương cũng là một cái phi thường tham lam hung ác người. Giống như một người như vậy, giống như vậy quốc gia, có thể có một hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt, đó nhất định chính là truy hệ nở cờ y lớn. Ta là từ cái gì địa phương tới, có quan hệ gì với ngươi? Nạ Ạ Kỳ cũng không để ý tới cái này thị vệ đầu lĩnh, ngược lại là nhàn nhạt uống trong ly rượu ngon. Nạ Mị cùng Vi Vi hai người một bên ngồi ở Nạ Ạ Kỳ tả hữu. Hai người bọn họ đều là mỹ nữ vô cùng xinh đẹp. Đem Nạ Ạ Kỳ kẹp ở giữa, để Nạ Ạ Kỳ cảm giác mình thậm chí so với quốc vương còn muốn quốc vương. Chứng kiến Nạ Ạ Kỳ một bộ di nhiên tự đắc dáng vẻ, càng làm cho vài cái thị vệ trong lòng khó chịu. Ở toàn bộ dùng đảo, bọn họ chưa từng thấy qua như thế hung hăng càn quấy người. Xú tiểu tử, ngươi cũng dám đối với chúng ta không nhìn. Thị vệ thống lĩnh trong lòng phi thường nổi giận, chuẩn bị trực tiếp đem Nạ Ạ Kỳ giết chết, sau đó đem Nạ Mỹ cùng Vi Vi hai cái mỹ nữ vào hiến cho bọn họ dùng đảo quốc vương. Tất cả mọi người đang cười nhìn một màn này. Tiểu tử này không ngờ tới, dám đến cái này địa phương muốn chết, không biết đầu óc là rốt cuộc là có phải hay không có chuyện. Cái này khiến có thể có trò hay để nhìn. Hắc hắc hắc, không biết, lúc này đây, tên tiểu tử kia sẽ là chết như thế nào? Tất cả mọi người đang cười trên nỗi đau của người khác.